có trận phù của cậu che giấu, thậm chí có thể sử dụng chiêu pháp đại sát khí nhất kích tất sát đem mấy tên lính Nhật đều xử lý hết. Kỳ gia lại nghe hiểu một ít, không khỏi buồn cười nói, bọn họ hình như hiểu lầm là tốt. Bọn hắn đương nhiên không có cách nào giết hết người Nhật Bản, nhưng người Nhật Bản nội đấu với nhau, càng loạn càng là tốt không phải sao? Chỉ có nội bộ bọn họ rối loạn, mới không thể đi đánh chủ ý Trung Quốc. Tại mặt thế, quốc gia đối quốc thổ lực khống chế giảm bớt, cũng không có nghĩa có thể cho phép bọn họ xâm lăng. Vốn trải qua một trận lễ rửa tội giải chuông gió hình người khủng bố, hiện tại chiến hữu bên người lại một đám mất tích, sống gặp thấy người chết không thấy xác. Cố tình ngay cả bóng dáng kẻ địch cũng chưa thấy được, cơ hồ toàn bộ binh lính đều bị mưa xối đến lạnh cả lòng, chẳng sợ hiện tại thời tiết là nóng bức nhất, cũng không sản sinh được một tia ấm áp, triệt để lạnh thấu tim gan. Ai hờ dơ Kenji thật sâu hối hận, vốn nghĩ nhận được một chuyến này là chuyện tốt, có thể cùng Dực Nhân Thân Vương Điện Hạ thân cận hơn một chút, một đường cũng không có nguy hiểm nhiều lắm, coi như đụng phải tang thi đi cấp đi, tốt xấu cũng có nhiều dị năng giả như vậy. Vẫn có thể ứng phó được, lại nói, làm thế nào cũng không đến nỗi xui tận cùng như vậy, gặp phải mấy con tang thi cao giai cùng lúc. Ai biết được, cố tình lại lâm vào cục diện khiến lòng người sợ hãi này. A tang thi, một sĩ binh hoảng sợ kêu lên, thậm chí nhanh chóng rút về, vận khí không tệ, lại gặp hai con tang thi đi cấp. Hương quả thủ của Thẩm Lưu Mộc có thể tạo ra ảo cảnh, phát ra một loại mùi đặc biệt hấp dẫn tang thi. Yokohama ngày xưa là một thành phố có nhân khẩu dày đặc, đến hôm nay cũng không thiếu tang thi tụ tập. Khu an toàn bên kia dựng tường vây thẳng tắp cao cao, cửa sắt cứng rắn cực nặng mới có thể ngăn cản tang thi tiến công. Tang thi đối mùi thực mẫn cảm, người già yếu cùng phụ nữ trẻ em trong khu an toàn phải dùng cá biển phơi khô răng vòng ngoài, chặn hoàn toàn mùi con người tản ra, tang thi mới có thể tránh đi khu vực không lớn như vậy. Nhưng đối tang thi si cấp cùng đi cấp mà nói, những phòng ở kia đều không dùng được, càng đừng nói tới tang thi e cấp, cho nên tại mỗi lần có tang thi chiều, bọn họ căn bản không dám đi ra. Tại mỗi địa phương lại có thời điểm tang thi chiều riêng, không phải người sinh sống trong khu an toàn, Yokohama căn bản sẽ không nắm bắt được quy luật. Nếu đám người tam phổ dực đêm qua không quá đáng như vậy, có lẽ người trong khu an toàn, Yokohama có thể nhắc nhở bọn họ một chút. Hiện tại không gì có thể cứu vãn được nữa rồi. Bọn họ đều đã trốn vào hầm ngầm chuẩn bị tốt trước đó. Trên thực tế những người phụ nữ trẻ ngày hôm qua cũng đã trốn vào rồi. Chính là bị một người bán rẻ mà thôi. Thời hạn tang thi chiều 3 ngày. Vừa vặn hôm nay là bắt đầu. Coi như đám tam phổ dực xui xẻo. Bốn người thậm chí hoàn toàn không sợ tang thi chiều. Trái lại lợi dụng hương quả thủ đem những tang thi đều dẫn lại đây. Chỉ cần đi vào trận phủ của Minh Nguyệt. Là tương tự bị cho vào giỏ, những tang thi kia tự nhiên trở thành đồ chơi của bọn hắn. Nhưng hiện tại, bọn hắn còn muốn chứng kiến một hồi trò hay cá lớn nuốt cá bé. Bởi vì trong trận phủ, còn có một đám người Nhật Bản, hy vọng bọn họ có thể hảo hảo chiêu đãi nhóm tang thi đói bụng thật lâu này. Trong số 20 mấy dị năng giả kia, có một người tại giây lát ngẩng đầu, hướng về phía bốn người Thẩm Trì. Thẩm Trì hơi kinh ngạc. Không tưởng được còn có một cao thủ đâu. Bất quá, cho dù là cao thủ, lại có lợi điểm nào a? Bọn họ là đối thủ mạnh như hổ, nhưng vị cao thủ kia lại có một đám đồng đội ngu như heo, cho nên, sao có thể trở mình được? Đừng có mơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, thuật con rối bù nhìn ổ, thực sự là cao thủ a. Kỳ gia cảm thán, đúng vậy, thật là cao thủ. Bên trong đám người Nhật Bản này, thoạt nhìn lại là người có tuổi nhỏ nhất, chừng không quá 20, còn mang theo một chút ngây ngô của tuổi niên thiếu, bộ dạng cũng rất tốt. Không biết có phải do hoàn cảnh sinh trưởng tại Nhật Bản hay không, mà kiểu xinh đẹp của cậu ta mang theo chút gợi cảm, lông mày nhỏ mắt nhỏ, đuôi mắt có một khỏa nốt ruồi, thực đẹp. Cậu ta là một dị năng giả thủy hệ, trong màn mưa quả thực dị năng giả thủy hệ như mở ra phần mềm hack. Cả thành Bắc Kinh vốn có hai dị năng giả thủy hệ, một là Lưu Nghi đã chết, người còn lại càng trở nên chân quý. Thậm chí chưa được chứng kiến cô ta động thủ, có điều lúc trước Lưu Nghi không được coi là lợi hại, cấp bậc không cao, hơn nữa là kiểu chậm chạp không thăng cấp được, tâm tính cô ta quá tệ, cũng không đủ cố gắng. Dị năng giả thủy hệ này đã đến cấp 4 rồi, hơn nữa còn thuộc tầm từ giữa đến đỉnh cấp 4, so Tam Phổ Dực cùng An Bội Hoa Nại đều lợi hại hơn. Trong màn mưa mông lung, nước đều biến thành mũi dao sắc bén, một ít tang thi cấp thấp qua tay cậu ta từng mảng ngã rạp, nhưng tang thi bi cấp trở lên thì phải phí chút công phu. Nơi nơi đều là nước, thứ chất lỏng trong suốt này trong tay cậu như một món đồ chơi. Cậu ta tới, thậm chí giơ lên hộp ngàn cơ. Bởi vì có trận phù của Minh Nguyệt ở đó, nên những người Nhật Bản cùng tang thi đều bị vây bên trong, căn bản không nhìn tới bốn người bọn hắn. Nhưng người kia lại ngay lập tức đi hướng phía bọn hắn, nhẹ nhàng đạp vài bước cũng sắp thoát được trận phù. Mặt Minh Nguyệt xa sầm, cậu ta học đạo gia pháp môn. Cái gì? Ta bày chính là trận đồ thập nhị đô thiên môn trận, là một trong 49 trận pháp của đạo gia. Người Nhật căn bản không rõ, nhưng người đạo gia là có thể nhìn ra được. Thập nhị đô thiên môn trận trên trận pháp 12 cửa trời, thuộc kỳ môn độn giáp, là một trong những trận pháp tuyệt sát có phạm vi lớn, đường kính tối đa mấy trăm mét. Nghe nói là thượng cổ đỉnh cấp sát trận, là phiên bản đơn giản hóa của thập nhị đô sát phá trận, có thể điều động lực lượng của chư thiên sát phạt, ngưng tụ đô thiên thần lôi, diệt sát hết thảy, vô cùng cường đại, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh. Thậm chí có chút kinh dị, cau mày nhìn về phía thiếu niên đang hướng bọn hắn tiếp cận. Không biết vị nào là bằng hữu đạo gia đây? Thiếu niên mở miệng, càng làm bốn người kinh ngạc chính là, người này một ngụm nói chính là tiếng phổ thông chuẩn. Thậm chí tiến lên từng bước, lạnh lùng mở miệng, nếu là người đạo gia, như thế nào lại bán mạng cho người Nhật? Thiếu niên cười khẽ, cùng người Nhật đi cùng một chỗ đồng nghĩa với bán mạng cho người Nhật sao? Đáy lòng Thẩm Trì nảy lên hai chữ nằm vùng, đều đã mặt thế, còn chơi cái trò nằm vùng này, nói đùa gì vậy, hơn nửa tuổi còn nhỏ như vậy đã nằm vùng. Chờ một chút, nếu đúng thật là nằm vùng, vậy người Nhật Bản tiến vào Trung Quốc thời gian dài như vậy, Bắc Kinh lại một chút tin tức cũng không biết sao. Ta vốn là Liễu Minh Tuệ đệ tử phái võ đang, 12 tuổi liền đến Nhật Bản, đã ở Nhật 7 năm rồi, thanh âm thiếu niên cũng không cao, rất ổn trọng. Ở với những người Nhật Bản, ta gọi là Đu Mây Tô Chi Ba, ngươi là gián điệp. Thẩm Lưu Mộc rất nhanh phản ứng lại. Thiếu niên mỉm cười, ta là người Trung Quốc. Thiên môn trận này chính là pháp môn đạo gia không lưu truyền ra bên ngoài. Người Nhật Bản đều nghe qua rất ít, càng khỏi nói nhận ra. Ngươi tìm đến chúng ta làm gì? Thẩm Trì nhìn cậu ta, cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của cậu. Thiếu niên có chút bất đắc dĩ. Ta vốn là dưới trướng thủ tướng Nhật Bản, cũng không biết mấy người Tam Phổ Dực này được Miyamoto Nanami đưa đến Trung Quốc. A, Miyamoto Nanami chính là vị thượng tướng nắm giữ binh quyền lớn nhất tại Nhật Bản hiện nay. Cậu nói xong, giọng nói liền dẫn theo vài phần thận trọng, thở dài, may có Thẩm tiên sinh, các vị đã phát hiện ra âm mưu người Nhật Bản. Thậm chí trong lòng nhảy dựng, ngươi nhận thức chúng ta? Đương nhiên nhận thức. Liễu Minh Tuệ cười khẽ. Ta ở hồ sơ quân đội xem qua hình các ngươi, hình của chúng ta. Không cần lo lắng, cậu đè thấp thanh âm, Ni Ép Bình là anh họ của ta. Thậm chí, thế giới này thật sự là quá nhỏ. Liễu Minh Tuệ hít mắt, nếu không phải nhận ra các ngươi, ta sẽ không lộ diện. Các ngươi phá hủy kế hoạch của người Nhật Bản, tại phương diện này ít nhất đáng giá tín nhiệm. Phải biết rằng, thân phận gián điệp của chúng ta không thể dễ dàng nói cho người khác biết. Cậu thật sự không muốn xảy ra tình trạng người một nhà đánh nhau. Hơn nữa bốn người trước mắt này cậu tin bản thân không thể đối phó được. Có ý gì? Kỳ gia có chút tò mò hỏi. Liễu Minh Tuệ nâng tay đón những hạt mưa rơi xuống, nhìn về phía Kỳ gia nói, chỉ cần là địa phương có nước, ta muốn nhìn cái gì cũng có thể chứng kiến, mà nước chỗ nào chả có. Từ lúc các ngươi tại Chiết Giang theo người Nhật Bản xuống biển, ta đã biết sự hiện hữu của các ngươi. Con ếch khổng lồ kia rất đáng yêu. Minh Nguyệt rất không thích ánh mắt của người này nhìn về phía Kỳ Gia, hơi hơi nghiêng người ngăn trở đường nhìn của Kỳ Gia. Vậy thì sao? Người tìm đến chúng ta rốt cuộc muốn cái gì? Đường nhìn của Liễu Minh Tuệ chuyển hướng cậu. Hiện tại Tam Phổ Dực cùng An Bội Hoa Nại không thể chết được. Vì sao? Vì giữ sự cân bằng cho Nhật Bản. Liễu Minh Tuệ nghiêm túc nói, ta cùng Diệp Dương nàng cũng là gián điệp, ở Nhật gọi là Đâu Cô Chi Ba. Thân phận là chị của ta, chúng ta tốn rất nhiều công phu mới trợ giúp được Thu Lộc Cung Hoa Tử Nội sống sót. Làm như vậy cũng để giữ loại cân bằng này. Người Nhật Bản nếu không có nội đấu, đối Trung Quốc mà nói càng thêm nguy hiểm. Thẩm Trì lắc đầu, cân bằng không phải biện pháp tốt. Liễu Minh Tuệ nhíu mày, ý của Thẩm tiên sinh là gì? Nếu Tam Phổ Cung vẫn là Thu Lộc Cung đều chết thì thế nào đây? Thêm thủ tướng thượng tướng nữa chẳng hạn, chẳng phải rất tốt? Liễu Minh Tuệ trợn tròn mắt nhìn hắn, này rất khó làm được. Thẩm Lưu Mộc giễu cợt, có cái gì khó? Thu Lộc Cung hoa tử nội không khó giết lắm, dĩ năng của ả cũng không mạnh. Liễu Minh Tuệ cười khổ mà nói, chính là vị Miyamoto Nanami kia liền khó xuống tay, dĩ năng của lão thực khó giải quyết. Ta đến nay còn chưa tìm hiểu được cụ thể, bản thân thủ tướng là một người thường, nhưng có hai cái dị năng giả rất khó đối phó luôn như hình với bóng, trong đó có một là dị năng giả mộc hệ. Dị năng giả mộc hệ, Thẩm Trì kinh dị, cùng Thẩm Lưu Mộc trao đổi một cái ánh mắt. Minh Nguyệt bình tĩnh nói, rất khó làm được cũng không đồng nghĩa với không làm được. Liễu Minh Tuệ trở nên trầm mặc, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, tóm lại trước khi tới tỉnh Saitama, các ngươi tạm thời không cần đối Tam Phổ Dực xuống tay. Biết, sẽ lưu Tam Phổ Dực một mạng. Vậy An Bội Hoa Nại thì sao? Này, không thể cam đoan. Liễu Minh Tuệ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui trở về. Ba ba, có thể tin tưởng cậu ta sao? Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên nói. Thẩm Trì nhíu mày, chuyện cậu ta là gián điệp hẳn chính xác rồi. Ta chán ghét hắn. Minh Nguyệt phụng phịu nói. Kỳ gia nhìn Tang Thi cách đó không xa bắt đầu cắn xé binh lính Nhật Bản. Bản thân ta cảm thấy cậu ấy rất lợi hại. 12 tuổi liền đến Nhật Bản nằm vùng, nhất định không hề dễ dàng. Sắc mặt Minh Nguyệt bất biến, lại nghiến răng nói, được rồi, ta càng chán ghét hắn. Thẩm Trì nhịn cười, vỗ vỗ bả vai Minh Nguyệt, tỏ vẻ sâu sắc thấu hiểu. Liễu Minh Tuệ là một thiếu niên khá có lực sát thương đối với những cô thiếu nữ, không phải ý chỉ bộ dạng Minh Nguyệt kém cậu ta, mà là diện mạo Liễu Minh Tuệ là loại tướng tá đào hoa, cười lên đặc biệt có sức quyến rũ, một bộ xoái cũng không đại biểu có thể khiến nữ nhân yêu thích. Tỷ như Thẩm Trì lớn lên cũng xoái, nhưng muốn yêu được hắn thì cần phải có chút tự tin. Thẩm Lưu Mộc trưởng thành cũng xoái, nhưng đều khiến người ta cảm thấy được xoái theo khuynh hướng người không tốt. Trước đây cười rộ lên coi như đáng yêu xinh đẹp, lớn lên cười lại nhiễm vài phần yêu khí. Bộ dạng Minh Nguyệt cũng rất xoái, nhưng mặt núi băng tê liệt khiến người ngoài cảm thấy không dễ tiếp cận. Người thích cậu phải có lá gan hòa tan núi băng, tuy rằng bản chất con người bọn hắn không nhất định sẽ như bề ngoài. Bề ngoài của Liễu Minh Tuệ có một chút tương tự như Ý Ninh, là kiểu xoái tới một mức nhất định, nhưng sẽ không làm người khác có cảm giác tách biệt hẳn. Ý Ninh là bởi khuôn mặt em bé thân thiện, Liễu Minh Tuệ lại là mắt đào hoa chọc người trìu mến. Kỳ gia đang trong độ tuổi mới biết yêu, chẳng sợ Minh Nguyệt nói nàng phải lấy thân báo đáp ân cứu mạng trở thành vợ của cậu, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn thuộc về người đâu. Kỳ gia đối cậu rõ ràng tình thân nhiều hơn tình yêu, nếu bị người khác bắt cóc mất thì làm sao bây giờ? Thủ đoạn của Minh Nguyệt tại khía cạnh tình cảm vẫn khá là ngây ngô, trên núi đại sư phụ truyền dạy cho cậu rất nhiều kinh nghiệm về tâm tính con người, có điều dù học được nhiều hơn về nhân tính con người, lại không ai dạy cậu làm thế nào để truy vở tình hình phía bên kia đã phát triển đến tình tiết Tang Thi xử lý hơn phân nửa binh lính Nhật Bản. Liễu Minh Tuệ liều chết mang theo mấy người Tam Phổ Dực, An Bội Hoa Nại thoát phá vòng vây. Chính là, bọn họ căn bản không thoát khỏi thiên môn trận. Nếu Liễu Minh Tuệ nguyện ý mà nói đương nhiên có thể dẫn bọn họ ra ngoài, nhưng rõ ràng cậu ta không có ý định này. Cùng trải qua hoạn nạn dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Ánh mắt Tam Phổ Dực nhìn Liễu Minh Tuệ đã có chút khác biệt so với trước. Dù thế nào thì, người hữu dụng luôn làm người ta yên tâm vài phần. Con rối chuột của Kỳ gia đem từng khỏa nguyên tinh nuốt vào bụng, đôi mắt nó lóe lên quang mang quỷ dị. Nguyên bản những con chuột tiến hóa này có năng lực ăn hết thảy các loại đồ vật, có thể nuốt vào thức ăn gấp mấy lần thân thể nó, cho nên Liễu Minh Tuệ vẫn là nhịn không được nhìn một lần lại thêm lần nữa, nghĩ thầm mấy con chuột đó nuốt vào nguyên tinh cũng đủ đem thân thể chúng nó bục toạc ra mới đúng, ấy vậy mà hiện tại chúng nó vẫn còn tiếp tục vui vẻ nuốt. Xem ra con rối của cô bé kia không chỉ là những tượng gỗ, chúng đều đang đoạt nguyên tinh Tang Thi mà cậu xử lý bố trí trận phù so với bình thường dùng các dụng cụ trận pháp đạo môn khác phải đơn giản hơn nhiều. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là thời gian duy trì của nó. Minh Nguyệt nếu nguyện ý thì vẫn có thể tiếp tục bày ra một trận khác. Một canh giờ, hai tiếng đã trôi qua, thiên môn trận kia liền dần dần tiêu thất. Minh Nguyệt cũng không có ý tứ tiếp tục bày trận nữa, chỉ còn lại 17 người. Cậu vừa lòng nói, đám binh lính Nhật Bản tới đón gần như một người cũng không còn sống. Bọn họ đều là người thường, chẳng sợ có súng có trang bị cùng thủ huấn luyện nghiêm chỉnh. Đối mặt tang thi A cấp B cấp vẫn coi như hoàn hảo, nhưng gặp phải tang thi C cấp D cấp thì cho dù là 100 người cũng đều phải nộp mạng. Còn lại đều không yếu, toàn dị năng giả đâu. Kỳ gia đem nhóm chuột nhỏ gọi trở về. Thẩm Lưu Mộc mỉm cười nói, đừng gấp, còn cả một đám. Chẳng sợ những tên dị năng giả kia còn sống, cũng tại đợt tang thi chiều này bị thương, nhìn qua tâm tình khá uể oải. Điện hạ, hiện không có xe, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp khác đi Saitama. Muốn ta đem tin tức truyền lại Saitama sao? Cho bọn họ phái người tới tiếp ứng. Liễu Minh Tuệ giúp An Bội Hoa Nại băng bó tốt miệng vết thương, ngẩng đầu nói. Sắc mặt An Bội Hoa Nại rất khó coi, không được. Lần này chúng ta bị tập kích rất có thể do những người đó động tay chân, truyền tin tức trở về Saitama, đây không phải muốn chết sao? Hiện tại truyền tin tức về, một khi Tam Phổ Dực biết chú mình vốn không có rời đi Saitama, nhất định sẽ hoài nghi gã, gã còn phải nghĩ biện pháp khác điện hạ. Không thể ở tại đây chờ, nơi này có người phá rối, không bằng chúng ta cứ hướng Saitama đi thôi, khu an toàn này có điều không đúng. Một dị năng giả sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Tam Phổ Dực nhìn số lượng không đến 20 người còn lại, đi. Rốt cuộc vẫn phải hạ quyết định, nói thật, gã nhìn khu an toàn cách đó không xa cũng cảm thấy có điểm sợ sệt. An Bội Hoa Nại đứng lên, trước khi nhìn thấy ngài thượng tướng, chúng ta không thể thả lỏng cảnh giác, càng không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào khác. Sắc mặt Tam Phổ Dực rất khó coi, An Bội nói đúng, chúng ta đi thôi. Một hồi tập kích như vậy khiến nhóm người Nhật Bản này gần như tinh bì lực tẫn, lại phải chạy đi trong trận mưa to, tốc độ cũng không dám lơi lỏng, thành ra bọn họ khá là chật vật. Thậm chí hoàn toàn khẳng định Liễu Minh Tuệ rõ ràng có biện pháp giúp bọn họ không bị mưa xối ướt nhẹp, cậu ta lại vẫn không có hành động gì, thân là dị năng giả thủy hệ, cậu bước trong màn mưa, thoạt nhìn tương đối hưởng thụ. Mặt thế năm thứ 8, rất nhiều công trình kiến trúc của Nhật Bản bề ngoài nhìn tuy rách nát, lại không bị sụp đổ hoàn toàn. Quấy nhiễu Nhật Bản không chỉ bởi mực nước biển dâng cao xâm lấn tảng lớn đất đai, còn có bão, sóng thần, động đất thường xuyên xảy ra. Những kiến trúc phồn hoa ngày xưa cũng đã chẳng còn người ở nữa, lộ ra bộ dáng tiêu điều suy sụp. Một ngày này bọn họ bị gây sức ép không hề nhẹ, đến trưa chỉ tạm ăn chút ít, buổi chiều lại lập tức lên đường. Vào thành thị đi tìm xe, lại không có bất cứ chiếc nào có thể khởi động, khiến bọn họ khá thất vọng. Đến khi bầu trời dần dần tối đen, bọn họ cũng chưa đi được bao nhiêu km. Gần đây không có khu an toàn nào, chỉ có thể tìm một tòa nhà cao tầng để qua đêm. Tòa nhà cao tầng này thật lâu trước kia là văn phòng công ty, đại sảnh khá rộng rãi. Tầng 2 có một cái phòng họp, ghế ngồi đều dùng nệm bọc, xếp hàng lại miễn cưỡng có thể xem như chỗ ngủ không tệ. Chỉ có hai cửa ra vào, một cái cửa sắt nhỏ cùng một cửa hai cánh dạng đầy trọng lượng rất nặng, ít nhất nhìn qua tương đối an toàn. Với bọn họ bây giờ mà nói, an toàn mới xếp hàng đầu. Gần như tất cả mọi người đều không để ý tới hai chậu hoa tại góc tường vì sao đến bây giờ còn chưa chết héo. Địa phương rách nát như vậy đã lâu chưa có người, cư nhiên còn có hai gốc cây xanh tốt chưa chết héo liền không hề khoa học chút nào. Nếu không phải do một ngày này thực sự quá dày vò, trong số bọn họ không thể không có người cẩn thận tỉ mỉ được. Nhưng giờ đây bọn họ sắp xếp nhân viên canh gác xong, những người khác cơ hồ ngả đầu liền ngủ. Người đầu tiên gác không là ai khác, đúng là Liễu Minh Tuệ, còn có một vị nam nhân trung niên tinh thần uể oải nữa. Nhưng xem bộ dạng ngủ gà ngủ gật kia của gã là biết gã cũng chẳng đóng góp được tác dụng gì, mà cũng chỉ duy Liễu Minh Tuệ là chú ý tới có điều không thích hợp. Lúc này đang cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm hai gốc cây xanh tốt không chút nào thu hút kia. Đương nhiên, cậu cũng không nhận ra được đó là những loại cây gì, chẳng sợ trên người chúng nó có bám một tầng bụi. Nhưng nào có gốc cây nào có thể để tới 8 năm không được tưới nước mà vẫn còn sống đâu. Cho dù là cây xương rồng chỉ sợ cũng không thể đi. Nhìn trong chốc lát sắc mặt của cậu liền thay đổi. Cũng không phải lỗi giác của cậu. Hai gốc cây kia đang càng ngày càng lớn lên. Vừa nãy vẫn chưa cao đến 1 mét. Hiện tại nhìn lại phải đến 1m2, 1m3. Càng làm cậu kinh dị chính là cành lá của chúng nó đang từ từ lan rộng. Liễu Minh Tuệ nhịn không được lùi về sau từng bước, liền thấy dây leo màu xanh biếc bò trên vách tường, thật giống như hoạt họa, hình ảnh chuyển động, mắt thấy sẽ đem vách tường màu xám trắng chậm rãi phủ đầy một tầng xanh lục đậm. Trong phòng vốn tối tăm lại càng thêm u ám, Liễu Minh Tuệ liền đẩy người bên cạnh, Oshimazan, mau nhìn. Nam nhân trung niên giật mình một cái, cuối cùng tỉnh lại, nhìn vách tường thì sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng kêu to lên, mọi người mau tỉnh. Đèn pin bật sáng, trong một mảnh hỗn loạn, Tam Phổ Dực được bảo vệ trọng điểm, sắc mặt thiếu tá Ai Hờ Dơ khá khó coi, binh dưới tay gã đã chết không còn một mống, nếu không phải gã cũng là dị năng giả, chỉ sợ chẳng thể sống đến hiện tại. Mau nhìn xem có người nào vắng mặt hay không. Lúc này vừa nhìn, trong lòng bọn họ nhất thời dùng mình, không thấy tiên sinh An Bội. Cái gì? Tam Phổ Dực trợn trừng mắt nhìn lại, mặc kệ An Bội Hoa Nại hữu dụng hay không, ít nhất tại thâm tâm gã, trong đám người nơi đây, kẻ để gã tín nhiệm nhất không nghi ngờ gì chính là An Bội Hoa Nại. An Bội Hoa Nại mới là người tâm phúc đã theo gã vài năm rồi. Một đám cầm đèn pin chiếu loạn, quả nhiên chỉ còn có 16 người, chỉ có tiên sinh An Bội Hoa Nại là không thấy. Lại bỗng nhiên, trên mục chủ tịch trong phòng họp cách đó không xa, chậm rãi sáng lên. Nếu như từng cùng đám Thẩm Trì đi xuống sở nghiên cứu ngầm, nhất định sẽ nhận ra thứ ánh sáng sáng ngời mang theo ấm áp kia chính là đến từ bùa của Minh Nguyệt. Có điều những người Nhật Bản này sẽ không thể nhận ra được. Dây leo thực vật ở góc tường bên phải trong bóng tối ăn mòn một đạo lỗ hổng, ánh sáng từ tầng 2 chiếu lên tầng 3. Trong tay Kỳ Gia cầm một hộp âm nhạc nho nhỏ, nàng mở ra cái nắp bằng gỗ nguyên chất. Ánh sáng nhàn nhạt màu quất hắt lên khuôn mặt trắng nõn cùng những ngón tay thon dài. Thanh âm bài phở Alice du dương vang lên, âm nhạc cũng không quá lớn, đủ để tại tình hình cực độ im lặng này làm người ta có thể nghe rõ ràng. Trong làn ánh sáng, An Bội Hoa Nại một thân kimono màu trắng bị móc trên một đoạn xích kỳ quái, trong giây lát rớt xuống. Đám người Nhật Bản phát ra một trận kinh hô, Thẩm Trì mỉm cười, tử mẫu phi trảo, tử cùng mẫu trong tử mẫu phi trảo là kỹ năng vừa mới rớt xuống. Trong hệ thống trò chơi, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng với đồng đội hoặc trong phạm vi pháo đài của mình, hiện tại lại không bó hẹp như vậy. Dây xích ám màu bạc vừa mảnh vừa dài, câu bất cứ đồ vật nào đều bách phát bách trúng, tựa như thêm một cánh tay nữa, dùng tốt cực kỳ. An Bội Hoa Nại cứng ngắc nâng lên đầu, mọi người cơ hồ có thể nghe thấy được thanh âm kèn kẹt không tồn tại, thật giống như thanh âm của tượng gỗ cứng ngắc, phải nói chính là một cái tượng gỗ mới đúng. Nhưng nam nhân khuôn mặt trắng nõn môi đỏ bừng kia, không phải An Bội Hoa Nại thì là ai? Mặt gã không chút thay đổi nhìn đám người Tam Phổ Dực đối diện, chính là đôi mắt nhắm chặt, trên gương mặt có hai hàng huyết lệ từ mắt chảy xuống. Ai cũng không biết, đôi mắt dưới mi kia đã hoàn toàn trống rỗng, mắt của gã đã bị đào ra, hai hàng huyết lệ kia chính là do đôi mắt đã bị móc ra mà chảy xuống. Đám Tam Phổ Dực nhìn thấy An Bội Hoa Nại như vậy, chỉ cảm thấy lông tơ khắp người đều dựng đứng lên, mặc dù là một đám dị năng giả dũng mạnh, lại hận không thể chui đến sau lưng người khác. Rối gỗ nhỏ trong hộp nhạc bắt đầu chậm rãi vươn tay duỗi chân mà khiêu vũ, An Bội Hoa Nại phía dưới cũng đồng dạng mở ra tứ chi, bắt đầu cứng ngắc nhảy múa. Khuôn mặt Kỳ Gia nghiêm túc, nàng đang làm một thí nghiệm, sau khi nàng đột phá cấp 4, lại có thêm một ít năng lực, nhưng chưa bao giờ thí nghiệm qua, tỉ như thuật con rối bù nhìn này. An Bội Hoa Nại vừa vặn là một đối tượng thí nghiệm rất tốt. Sau lưng của gã, cắm một thứ tựa như cần xoay dây cót làm bằng gỗ, giờ đang từ từ chuyển động. Mà An Bội Hoa Nại dưới tác động của cần xoay này, giống như rối gỗ nhỏ trong hộp âm nhạc, đang chăm chỉ khiêu vũ theo giai điệu bản phở Alice. Thậm chí không một ai phát hiện ra, kỳ thật An Bội Hoa Nại còn chưa chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, ân cứu mạng. Không ai có thể cảm nhận tâm tình của Epcana lúc này, mà đồng bọn của hắn thì đang tranh nhau lùi về phía sau. Phải biết rằng, bộ dáng hiện tại của hắn quả thật rất đáng sợ. Giai điệu For Alice yêu mị êm tai, nhưng vì khoảng cách hơi xa, nghe loáng thoáng như có như không, lại làm cho người ta thêm sợ hãi. Tại không gian đặc biệt im lặng này, bất kỳ âm thanh gì, dù là tiếng nhạc du dương cũng khiến người ta nổi da gà. Epcana khiêu vũ cực kỳ cứng nhắc, cả người giống như người gỗ, căn bản không có ai nhận ra hắn vẫn còn sống. Hơn nữa hai dòng huyết lệ chậm rãi chảy xuống, lệ rơi đầy mặt, chỉ là lệ này là máu đỏ tươi, nhìn mà phát hoảng. Người có lá gan lớn hơn nửa cũng không dám tiến lên lúc này, chỉ có thể lui ra rất xa. Loại cảm giác này khác biệt so với lúc đánh nhau với thây ma, người gan lớn không có nghĩa là sẽ không sợ quỷ. Cảnh tượng ma quái này vốn là sở trường của âm dương sư, chỉ tiếc là âm dương sư duy nhất trong đám bọn họ hiện đang bị quỷ ám, những người khác làm sao dám tiến lên. Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại, Epcana đang khiêu vũ trên đài bỗng như mất đi khí lực, sụp té xuống mặt đất. Bậc phát biểu vẫn sáng bừng như trước, người vừa tê liệt ngã xuống mặt đất bỗng dưng động đậy, đám người Mi Ư Gia Chư Ba Sa bị dọa sợ, lông tơ cả người đều dựng ngược. Epcana kỳ thực vẫn chưa chết, dù mắt đã bị móc mất, sau lưng cũng bị đâm vào một dây cót, nhưng chưa đến nỗi mất mạng, vì thế nâng lên bàn tay đầy máu. Cứu, cứu tôi, chính hắn cũng không biết cái bộ dáng tóc dài rối tung, khắp mặt toàn máu, đưa tay ra trước nói cứu tôi có bao nhiêu giống lệ quỷ đòi mạng, vì thế chẳng những không có ai tiến lên, ngược lại đều sợ tới mức hai chân không thể khống chế run cầm cập. Dị năng giả cũng là người, giết được thây ma, nhưng đối mặt với quỷ thần thì lại im như thóc. Epcana chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rơi xuống hoàn cảnh này. Thân là âm dương sư khá có tư chất, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua bất cứ suy sụp nào. Dù tận thế tiến đến, tiến hóa dị năng càng giúp hắn có cuộc sống tốt đẹp, chưa bao giờ ngược đãi mình, mạng người chết trong tay hắn nhiều vô số, nhất là heo dùng để bồi dưỡng dị năng giả, bị bắt đều là những người thường không có dị năng. Thân thể đau nhức khiến suy nghĩ của hắn cũng mơ hồ, rõ ràng đôi mắt đã bị móc mất, đã sớm không nhìn thấy gì, vậy mà hắn như nhìn thấy những khuôn mặt nam nữ già trẻ lớn bé tràn đầy sợ hãi cùng với cừu hận trước mặt bỗng biến thành bộ dáng thây ma dữ tợn, đáng ghê tởm. Bọn họ giơ lên cánh tay khô gầy, móng tay nhọn dài, chộp về phía hắn. Afkana hét ầm lên, rơi vào trạng thái điên cuồng, mắt hắn nhìn không thấy, lần thứ hai bò dậy, lảo đảo lùi lại. Cút ngay, không được không được chạm vào tao. Ánh mắt lạnh lẽo của Minh Nguyệt đang đứng phía trên nhìn hắn, lắc lắc đầu, nếu trong lòng hắn ta không có quỷ, thân là âm dương sư, Epcana căn bản sẽ không bị tiểu quỷ của cậu ăn mòn. Hắn ta không phải người thường, hồn phách mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Hắn ta hình như còn chưa chết. Mi Ư Gia Chư Ba Sa do dự một lúc mới nói. Thiếu tá Aiderzer run rẩy nói, làm sao chưa chết được? Quả thật còn chưa chết, nhưng rất nhanh, dây cót phía sau hắn bắt đầu điên cuồng quay, một cây hấp huyết đằng giấu trong dây cót gỗ bắt đầu hút máu của hắn. Không bao lâu, sắc mặt Epcana càng ngày càng trở nên tái nhợt, hắn ta rốt cuộc an tĩnh lại, quỳ xuống đất, bịch một tiếng ngã sấp xuống. Ánh sáng dần ảm đạm, giống như một hồi kịch đã hạ màn. Bốn phía yên tĩnh kinh người, rõ ràng khí trời cực nóng, không khí lại âm trầm lạnh lẽo, khiến đáy lòng người phát lạnh, không ai dám động. Trong bóng tối, Thẩm Trì dùng tử mẫu chảo lấy dây cót về, Minh Nguyệt dùng một lá bùa vá lại lỗ hổng, Kỳ Gia từ trong ba lô lấy ra một người gỗ mới. Người gỗ này chỉ dùng một gốc cây nhỏ làm thành, áo kimono trắng tinh bọc bên ngoài, đôi mắt ôn hòa xinh đẹp, chính là đôi mắt của Epcana. Kỳ Gia chậm rãi rót máu ở trong dây cót vào trong một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu người gỗ. Rõ ràng là toàn bộ máu của một người, theo lý không thể rót vào một người gỗ chỉ cao có nửa thước, nhưng bất khả tư nghị là máu theo hấp huyết đằng toàn bộ rót vào trong cơ thể người gỗ, vậy mà không tràn ra ngoài tí nào. Tốt lắm, lần sau dùng hết lại tiếp tục rót máu vào là được. Kỳ Gia dùng một cái nắp gỗ che lại lỗ hổng, sau đó nhìn về phía Thẩm Trì, chú Thẩm, bao giờ chúng ta bắt đầu nuôi thây ma? Nuôi thây ma? Sao nghe có vẻ hung tàn thế? Thẩm Trì nghĩ nghĩ, đi thôi, nơi này không thiếu máu tươi, khắp nơi đều là người Nhật Bản có thể giết, nên dự trữ nhiều nguyên tinh hơn một chút. Ít nhất bọn họ sẽ không giống Epcana lấy người thường để nuôi nguyên tinh, người Nhật Bản để dễ lấy nguyên tinh nên mới bắt người thường đến nuôi. Bọn họ không sợ công kích của thây ma, muốn trực tiếp lấy thây ma cấp đi để nuôi dưỡng thây ma cấp E. Cũng chỉ bọn hắn có bản lĩnh cao, gan lại lớn mới dám nghĩ ra cách khống chế thây ma cấp đi. Phải biết rằng, cho dù dị năng giả cấp 4 cũng không phải ai cũng dám đối mặt với thây ma cấp đi. Một đường đi tới Saitama khiến đám người Nhật Bản cơ hồ bị dọa mất mật. Càng muốn đi nhanh thì kết quả càng đi càng chậm, tinh thần uể oải. Làm sao có thể đi nhanh được, thậm chí còn đi nhầm đường, tạo thành một vòng lớn. Đương nhiên, chuyện đi nhầm đường này cũng có công lao của Liễu Minh Tuệ. Mỗi ngày tỉnh lại nhìn thấy một khối thi thể đồng bạn bị hút khô máu, còn chưa đáng sợ bằng việc buổi tối đồng bạn vẫn còn tốt đẹp ngồi cạnh mình dựa vào nhau sưởi ấm, tới sáng lại biến thành một thi thể lạnh như băng không còn giọt máu nào. Ban đầu bọn họ còn bị dọa phải thét lên hai tiếng, càng về sau thì càng chết lặng, kêu cũng thế không kêu cũng thế, mỏi mệt đến mức không nói được câu nào, không biết người chết kế tiếp có phải là mình không, làm sao còn có tâm tình trò chuyện, đây mới chuyện đáng sợ nhất. Qua hai ngày, có hai dị năng giả lặng lẽ đào tẩu, rốt cuộc không chịu nổi việc ở cùng một chỗ với đám Mi Ư Gia Chư Ba Sa. Có điều với địa vị của Mi Ư Gia Chư Ba Sa, bọn họ rời đi tương đương với phản quốc, ở Nhật Bản không còn chỗ cho họ nữa, nhưng chí ít còn tốt hơn là phải chết. Tổng cộng 17 người, Epcana đã chết, sau đó lại chết thêm 3 người, còn lại 13 người, ngày đó 2 người ra đi, hôm sau lại tiếp tục đi thêm 3 người. Có thể đi cùng Mi Ư Gia Chư Ba Sa đến Trung Quốc đàm phán đều là những nhân vật tinh anh trong giới dị năng giả của Nhật Bản. Tổn thất này không thể nói là không lớn. Trong tình trạng giã rời lại chết thêm một người, bọn họ cuối cùng tới được Saitama, mà nguyên bản hơn 200 người, giờ chỉ còn lại hàng đơn vị, 7 người. Thời điểm nhìn thấy thành phố Saitama, đoàn người cơ hồ lệ nóng quanh tròng, ngay cả Mi Ư Gia Chư Ba Sa tính khí nóng nảy, mấy ngày nay đều trầm mặc, lúc này cũng không nhịn được đỏ vành mắt. Mẹ nó cái loại tra tấn này, có là mạnh mẽ thế nào cũng không chịu nổi. Ngay cả Liễu Minh Tuệ biết rõ nguyên do của chuyện này cũng bị dọa sợ, càng khỏi nói đến những người khác. Hán tử chân chính cũng chịu không nổi. Vì sao anh họ không nói cho mình biết tổ bốn người kia đáng sợ, hung tàn như vậy, quả thực hù chết người. Đây là tiếng lòng của Liễu Minh Tuệ cùng ngày Liễu Minh Tuệ trở về nhà ở Nhật Bản. Gián điệp ở Nhật Bản không chỉ có hai người cậu và Diệp Dương, chỉ là lấy cậu và Diệp Dương cầm đầu. Liễu Minh Tuệ thân phận đặc thù là quân tam đại, nhưng từ nhỏ cậu đã bái làm môn hạ võ đang, rất ít về nhà. Cha cậu là một quân nhân tiêu chuẩn, ở võ đang kham khổ, coi như là một dạng giáo dục nghiêm khắc của cha. Từ năm 12 tuổi đến Nhật Bản làm gián điệp tới nay, độ trung thành không thể bàn cãi, gặp chuyện gì cũng coi như bình tĩnh. Diệp Dương và Liễu Minh Tuệ giống nhau, gia đình đều ở trong quân đội, nhìn qua mới 20 tuổi nhưng thực chất đã sắp 30, chọn cô đến Nhật Bản làm gián điệp thứ nhất là do cô có tiếng Nhật trụ cột, hơn nữa nói tương đối chuẩn, thứ hai là bởi vì cô đã trải qua huấn luyện trong quân đội, bắn súng rất chuẩn, nguyên nhân trọng yếu nhất là do cô có dị năng đặc thù. Giống như nữ dị năng giả ở Bắc Kinh có khả năng đọc trí nhớ, Diệp Dương có thể đọc tâm. Thuật đọc tâm và đọc trí nhớ không giống nhau, đọc trí nhớ là nhìn thấy trong đầu người này có gì, dù người đó có đang nghĩ tới chuyện đó hay không đều có thể nhìn thấy, cho nên năng lực của nữ dị năng giả kia bị hạn chế lớn hơn, nếu mạnh hơn cô ta, ý chí lại kiên định, sẽ rất khó thành công. Đọc tâm thì đơn giản hơn nhưng chỉ có thể đọc suy nghĩ hiện tại của đối phương, không thể nhìn thấy nhiều hơn. Loại dị năng này rất thích hợp làm gián điệp. Dù cho lúc đấy Diệp Dương không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng cuối cùng cấp trên vẫn chọn cô ta. Tâm tình Liễu Minh Tuệ có chút phức tạp. Cậu và Diệp Dương sống nương tựa vào nhau ở Nhật Bản ngây người đã 7-8 năm, nói không có cảm tình là chuyện không thể. Thời điểm cậu mới 12 tuổi, cơ hồ đều là Diệp Dương chăm sóc cho cậu. Cậu không muốn tin tưởng phỏng đoán của anh họ. Thời điểm đó nói với bọn thẩm trì thân phận của Diệp Dương, chính là sợ bọn họ xuống tay với cô. Diệp Dương tuy không tính là nữ nhân cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng thuộc dạng thanh tú dịu dàng, là kiểu bộ dáng nhìn dễ chịu không mang tính xâm lược. Cô kéo ống tay áo kimono, châm trà cho Liễu Minh Tuệ, mỉm cười nói mệt chết rồi đi, uống chén trà, tắm rửa rồi ngủ một giấc. Tiếng Nhật rất chuẩn, 7 năm trôi qua, cô đã hoàn toàn giống phụ nữ Nhật Bản. Ở Nhật Bản, đường đi của Diệp Dương còn thuận lợi hơn Liễu Minh Tuệ rất nhiều. Thân phận nữ nhân cùng với dị năng của cô càng dễ lấy tín nhiệm một số người cấp cao. Liễu Minh Tuệ trước mắt có vẻ lo lắng, chỉ em hai người bề ngoài thuộc phe thủ tướng, thực tế cũng không hoàn toàn như vậy, nếu không Mi Ư Gia Chư Ba Sa căn bản sẽ không tin tưởng Liễu Minh Tuệ. Dòng họ Chi Ba là người hầu của Hoàng thất Nhật Bản, trăm năm trước vì Hoàng thất mà đến Osaka kinh doanh tài của, cho nên Mi Ư Gia Chư Ba Sa mới không hoài nghi sự trung thành của Liễu Minh Tuệ. cho dù bọn họ là người của Thu Lộc Cung đối lập với mình, Mi Ư Gia Chư Ba Sa tin chắc người của dòng họ Chi Ba sẽ không hại ông ta. Loại người đời đời là người hầu này, dù có chọn người khác thì cũng sẽ không hạ thủ với người hoàng thất. Diệp Dương đã lăn lộn đến trước thư ký của Thu Lộc Cung Kích O. Liễu Minh Tuệ không biết việc Nanami Miyamoto đem 10.000 binh Nhật Bản cùng với Mi Ư Gia Chư Ba Sa đến Trung Quốc là chuyện có thể lý giải. Dù sao chuyện này khẳng định là cực kỳ tuyệt mật, nhưng nếu nói Diệp Dương không biết chút nào, ngay cả Liễu Minh Tuệ cũng cảm thấy không ổn. Minh Tuệ, sao vậy? Diệp Dương nhìn về phía cậu. Liễu Minh Tuệ từ nhỏ tập võ, tai thính mắt tinh, lúc này không thể so với lúc trước. Căn bản sẽ không ai dám thị bọn họ. Diệp Dương, chị có phải hay không đã quên chị là Diệp Dương, chứ không phải đâu cô Chi Ba. Cha mẹ và người thân chị ở Bắc Kinh, không phải ở Saitama. Loảng xoảng một tiếng, tay Diệp Dương hơi run, bình trà rơi xuống sàn nhà. Vừa nhìn bộ dáng này của cô, Liễu Minh Tuệ liền nắm chắc, lại cảm thấy đầu ngón tay cũng lạnh lẽo. Diệp Dương vốn không phải là gián điệp tốt nhất, nguyên nhân chính là ở đây, lòng cô không vững, quá mềm yếu, không kiên định, dễ bị người chi phối. Cho nên giữa cô và Liễu Minh Tuệ, dù Liễu Minh Tuệ còn nhỏ, lại lấy cậu làm chủ. Xung quanh nhất thời im lặng, hồi lâu sau Liễu Minh Tuệ mới mở miệng nói, em sẽ an bài người, chỉ nên về nước thôi. Sắc mặt Diệp Dương tái nhợt, về nước lúc này sao? Cô ta có thể có kết cục tốt gì? Nói trắng ra là Liễu Minh Tuệ nhất định đã nhận được tin tức gì đó từ trong nước. Chính phủ nghi ngờ cô, Liễu Minh Tuệ mới có thể nói với cô chuyện này. Lúc này trở về suy nghĩ trong lòng cô quay cuồng, tâm thần không yên. Cha mẹ chị có hỏi thăm em tình hình của chị. Em chị năm nay đã 17 tuổi. Quốc gia an bài cậu ấy ở Chiêu Dương khu Bắc Kinh. Diệp Dương cúi đầu. Được rồi, chị trở về. Chị yên tâm, em sẽ tìm lý do tốt để chị trở về. Liễu Minh Tuệ nhìn cô, không muốn ngay cả một chút tình cảm cuối cùng cũng mất. Cậu không muốn hỏi cô tại sao lại giấu giếm tin tức quan trọng như vậy. Mấy năm nay Diệp Dương không có công lao cũng có khổ lao. Trước hết để cô về nước, điều tra rõ ràng rồi Liễu Minh Tuệ sẽ báo lại cho chính phủ. Diệp Dương là người rất quan trọng. Một khi hoàn toàn phản bội quốc gia, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên hiện tại mục đích hàng đầu của cậu là ổn định cô. Không phải là không có tình cảm, nhưng ở trong lòng cậu, sứ mệnh quốc gia giao phó càng quan trọng hơn. Thân ảnh yểu điệu của Diệp Dương xuyên qua đình viện, về tới gian phòng của mình, cô nhìn bài trí tinh xảo tao nhã, cùng với bó hoa tươi trên bài, bàn tay chậm rãi sờ lên bụng. Cô không chút chú ý tới một con chim gỗ đang giấu mình trong bóng tối trên bệ cửa sổ. Trong một tòa nhà cách đó không xa, Kỳ Gia cau mày nói, sao có cảm giác nữ nhân kia có chút quen mắt nhìn quen mắt. Thẩm Trì nhíu mày, dù nhìn quen mắt hay không, theo lời Liễu Minh Tuệ, nữ nhân này bị nghi ngờ trở thành hán gian. Hắn có lẽ còn biết nhiều chuyện hơn Liễu Minh Tuệ. Đời trước thậm chí đến vài năm sau Bắc Kinh vẫn chưa biết tin tức binh lính Nhật Bản đang chiếm dần lãnh thổ phía Nam. Diệp Dương có thể lăn lộn đến vị trí cao như vậy, gián điệp ở Nhật Bản đều nghe theo lời cô và Liễu Minh Tuệ, không làm phận sự là việc không phải bàn. Thậm chí ngay cả Liễu Minh Tuệ cũng không tin tưởng. Dù cậu là em họ của Ni Ép Bình, chuyện lớn như vậy, Nhật Bản phái đến mấy vạn binh đến Trung Quốc, chẳng lẽ gián điệp bọn họ lại không biết tí gì, làm ăn kiểu gì vậy? Chú Thẩm, không tốt rồi sao vậy? Cô ta hình như định làm điều gì đó. Khuôn mặt Kỳ Gia nghiêm trọng, Thẩm Lưu Mộc cũng bu lại, buông xuống kính viễn vọng đang quan sát xung quanh. Kỳ Gia nhìn về phía Thẩm Trì, cô ta hạ gì đó vào thức ăn chuẩn bị cho Liễu Minh Tuệ, dạng bột phấn, tan ở trong súp, không biết là loại thuốc gì. Thẩm Trì tâm trầm xuống, thản nhiên nói, đây là do cô ta tự lựa chọn. Trên mặt Minh Nguyệt lộ ra vài phần khinh thường. Ý, cô ta cùng một người phụ nữ khác nói mấy câu, sau đó người kia xoay người ra cửa.